Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 125. Khủng bố 5 lần trọng lực lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Bỗng nhiên đè ở đường mạch cùng Phó Văn đoạt trên vai. Bọn họ giống như bị một tòa trầm trọng núi lớn trực tiếp áp đảo. Đường mạch quỳ một gối xuống đất. Đôi tay chống ở trên mặt đất mới bảo đảm chính mình không bị như vậy trọng lực áp đến bò ngã xuống. Đất, hắn cắn chặt răng răng quay đầu vừa thấy. Sân cửa, một cái làn da tái nhợt thiếu niên ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm hắn. Hai tay của hắn ấn ở mặt đất, không có làm ra bất luận cái gì dư thừa động tác. Hắn thủ hạ bùn đất ở hơi hơi rung động. Nguyễn Vọng Thư, đường mạch trong đầu lập tức hiện ra tên này. Nhìn đến đường mạch cùng Phó Văn đoạt chật vật bộ dáng. Tề Hành giận cười nói, ta xem ngươi lần này như thế nào chạy. Giọng nói rơi xuống, Tề Hành từ bên hông rút ra một phen chủy thủ. Hắn thế nhưng không có hướng đường mạch đám người mà đến. Mà là một đao hoa hướng Nguyễn Vọng Thư mờ u bàn tay. Máu tươi tức khắc ào ạt chảy ra. Tề Hành liếm liếm lưỡi dao thượng máu tươi. Lúc này mới xông lên. Toàn bộ trong viện, đường mạch, Phó Văn Đoạt, Luyện Dư Tranh, ba người đều bị trọng lực gắt gao đè nặng, Tề Hành lại phẳng phất không chịu ảnh hưởng. Hắn một chân đặng mà, thân như tia chớp, thẳng tắp thoán hướng đường mạch. Lần trước không tính, lần này lão tử muốn ngươi mệnh. Ở trọng lực áp bách hạ, đường mạch về phía sau quay cuồng, tránh thoát này một kích, Tề Hành quay đầu lại xông lên. Tề Hành không chịu trọng lực áp chế. Tốc độ cực nhanh, ra chiêu tàn nhẫn quyết đoán, chiêu thức dày đặc như mưa điểm mani đường mạch lần lượt gian nan mà né tránh khai hắn công kích. Không ngừng né tránh, cực mau bị buộc tới rồi góc tường. Bên kia, Luyện Dư Tranh muốn mượn cơ chạy hướng Nguyễn Vọng Thư. Phó Văn Đoạt lại không cho nàng như nguyện, ra tay đem nàng ngăn lại. Nữ nhân này cách đấu kỹ xảo hảo đến kinh người. Nàng cùng Phó Văn Đoạt đồng thời bị trọng lực áp bách dưới tình huống. Thế nhưng đánh đến chẳng phân biệt trên dưới. Nhưng Luyện Dư Tranh vẫn là kém một bậc. Phó Văn Đoạt một chân quét về phía Luyện Dư Tranh hạ bàn. Luyện Dư Tranh đôi tay căng mà nhảy lên né tránh. Nàng theo bản năng mà khom lưng tránh né Phó Văn Đoạt kế tiếp nắm tay. Ai ngờ Phó Văn Đoạt thế nhưng không có ra quyền, mà là tay phải vung lên. Đen nhánh bén nhọn vũ khí sắc bén lập tức xuất hiện ở cánh tay hắn hạ. Luyện Dư Tranh sắc mặt trầm xuống, vội vàng về phía sau nhảy. Màu đen vũ khí sắc bén cũng đã cắt qua nàng gương mặt. Lộ ra một tia bạch cốt, máu tươi thực mau nhiễm hồng nàng cả khuôn mặt. Nguyễn Vọng Thư nheo lại đôi mắt, âm lãnh mà nhìn Phó Văn Đoạt tay phải biến hóa màu đen vũ khí sắc bén. Hắn cười lạnh một tiếng. Càng thêm dùng sức mà đè lại mặt đất, trọng lực tức khắc lại tăng thêm gấp đôi. Suốt 6 lần trọng lực lệnh Phó Văn Đoạt cả người đi xuống trầm xuống. Dày khảm xuống đất mặt 1 cm, Tề Hành nhìn đến đường mạch bị trọng lực ép tới thân hình không xong. Eo bối uốn lượn, hắn cười lớn một tiếng, rút đao mà đến, liền ở hắn tiểu đao sắp đâm thủng đường mạch cánh tay khi... Chỉ thấy đường mạch bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, động tác nhanh chóng hướng bên cạnh một là mani Tề Hành đao chỉ cắt qua đường mạch tay áo. Tề Hành cả kinh, cho rằng vừa rồi là ngoài ý muốn, hắn lại công đi lên, nhưng mà 3 giây sau, hắn liền phát hiện không đúng, đầu, hắn không chịu ngươi dị năng ảnh hưởng. Nguyễn Vọng Thư lập tức nhìn về phía đường mạch, hắn còn không có thấy rõ ràng. Chỉ nghe Luyện Dư Tranh cũng nghiến răng nghiến lợi nói, Phó Văn Đoạt cũng không chịu ảnh hưởng, nói, nàng ở 6 lần trọng lực áp bách hạ gian nan mà tránh thoát Phó Văn Đoạt công kích. Chật vật mà ngã trên mặt đất, thiếu niên bệnh trạng giống nhau tái nhợt trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Giây tiếp theo, Nguyễn Vọng Thư không chút do dự buông ra ấn mặt đất đôi tay. Vọt đi lên, trọng lực áp bách tại đây một khắc đột nhiên biến mất. Nguyễn Vọng Thư cùng Luyện Dư Tranh liên khởi tay tới, từ tả hữu hai cái phương hướng, ăn ý công về phía Phó Văn Đoạt, Tề Hành đơn độc cùng đường mạch quyết đấu, 5 người ở trong sân đánh đến ngươi tới ta đi. Trầm trọng tiếng đánh không ngừng vang lên. Phó tiểu đệ đã sớm tìm cái địa phương trốn đi. Lén lút quan sát hết thảy. Phó Văn Đoạt dần dần chiếm cứ thượng phong. Luyện Dư Tranh cách đấu kỹ xảo cường đến kinh người. Nhưng nàng rốt cuộc không có thực chiến kinh nghiệm. Đối mặt Phó Văn Đoạt vẫn là có điều không kịp. Nguyễn Vọng Thư tựa hồ cũng có thương tích. Tứ chi động tác cực không phối hợp. Nguyên bản dựa theo bọn họ kế hoạch, là Nguyễn Vọng Thư dùng trọng lực áp chế dị năng hạn chế trụ đường mạch cùng Phó Văn Đoạt động tác. Luyện Dư Tranh cùng Tề Hành động thủ bắt lấy, thậm chí giết bọn họ, nhưng ai có thể nghĩ đến, hai người kia cư nhiên không chịu trọng lực khống chế. Nguyễn Vọng Thư một bên công kích, một bên dùng lạnh băng ánh mắt nhìn quét đường mạch cùng Phó Văn Đoạt. Không phải dị năng, 5 tháng trước Phó Văn Đoạt không có biện pháp chống cự hắn dị năng. Hiện tại cũng không có khả năng có thể. Cái này đường mạch dị năng là cao su thắng, cùng giải trừ trọng lực không có quan hệ. Là thứ gì có thể làm hai cái người chơi đồng thời chống đỡ trọng lực áp bách? Không chịu trọng lực ảnh hưởng. Đạo cụ, là giống nhau đạo cụ. Tìm được như vậy đạo cụ, Nguyễn Vọng Thư nhanh chóng ngầm đạt mệnh lệnh. Tề Hành cùng Luyện Dư Tranh động tác hơi đốn, bọn họ lại lần nữa công kích thời điểm, bắt đầu chú ý khởi đường mạch cùng Phó Văn Đoạt trên người cổ quái địa phương. Thực mau, Luyện Dư Tranh phát hiện, Phó Văn Đoạt đế giày ở sáng lên, Tề Hành cúi đầu vừa thấy. Tiểu tử này giày cũng giống nhau thế nhưng là giày. Nguyễn Vọng Thư lập tức minh bạch đường mạch cùng Phó Văn Đoạt giày có cổ quái. Này đôi giày nhất định có thể chống cự trọng lực tác dụng. Loại này giày công năng nghịch thiên, làm một cái hắc tháp đạo cụ, khẳng định có nhất định sử dụng hạn chế, tỉ như mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 1 giờ. Nếu bọn họ căng quá giày sử dụng thời gian, trọng lực lại lần nữa đối hai người kia có tác dụng. Hẳn là có thể đánh bại đối phương, nhưng bọn hắn không thể mạo hiểm mà đi một cái Phó Văn Đoạt đã cũng đủ đáng sợ. Hơn nữa một cái sâu không lường được, có thể lệnh hắc tháp xuất hiện bắc đường mạch, Nguyễn Vọng Thư đại não nhanh chóng vận chuyển, trong chớp mắt hắn đã lấy định chủ ý, quyết định đi trước lui lại, nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng làm đồng đội chạy trốn. Liền thấy đường mạch thu hồi hồng nhạt cây dù nhỏ, nhảy đến giữa không trung, từ thượng xuống phía dưới thứ hướng Tề Hành nghiêng người tránh đi. Đường mạch cây dù nhỏ còn không có rơi xuống, Nguyễn Vọng Thư trong lòng xuất hiện ra một ý niệm, hắn lấy cực nhanh tốc độ một tay ấn mà, phanh, khủng bố trọng lực lại lần nữa buông xuống, đường mạch đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị cổ lực lượng này đè nặng tạp hướng mặt đất. Này hết thảy quá mức đột nhiên, Tề Hành cũng chưa phản ứng lại đây, Nguyễn Vọng Thư hai mắt thong thả chậm biến lượng, hắn khóe miệng một chút mà gợi lên. Còn không có hoàn toàn biến thanh thanh âm trong trẻo dễ nghe. Hắn thấp thấp cười, cho nên, là như thế này sao? Đường mạch hai chân vừa tiếp xúc với mặt đất, đè ở đầu vai đáng sợ trọng lực lại lần nữa biến mất. Đường mạch nhấp khởi môi. Hắn ngẩng đầu, lần đầu tiên cùng cái này thiên tuyển tổ chức thủ lĩnh 4 mắt nhìn nhau. Ở nhìn thấy đối phương trước, Phó Văn Đoạt đã từng cùng hắn nói qua. Thiên tuyển tổ chức thủ lĩnh chỉ có 14 tuổi, là cái học sinh trung học, nhưng đúng là cái này thân cao chỉ có 1m6 học sinh trung học. Tại đây một khắc cho đường mạch cực đại áp lực tâm lý. Kia lạnh băng thành thục ánh mắt lệnh đường mạch trong lòng căng thẳng. Hắn biết đối phương khẳng định đã phát hiện giày sử dụng hạn chế. Đạo cụ, đôi giày thần kỳ người sở hữu. Phó Văn Đoạt, đường mạch, công năng, ăn mặc này xong đôi giày thần kỳ, có thể bỏ qua trọng lực, tùy ý ở bất luận cái gì mặt bằng thượng hành tẩu. Tỉ như trần nhà, mặt nước chờ, thợ giày sắt giày lệnh đường mạch cùng Phó Văn Đoạt có thể bỏ qua trọng lực. Không chịu bất luận cái gì trọng lực ảnh hưởng, nhưng tiền đề là bọn họ muốn đứng ở nào đó mặt bằng thượng. Đại địa là mặt bằng, mặt nước là mặt bằng. Trong không khí lại không có mặt bằng, nếu Nguyễn Vọng Thư tìm đúng bọn họ mỗi một lần hai chân cách mặt đất nháy mắt sử dụng dị năng. Thế cục liền sẽ nháy mắt nghịch chuyển, Đường Mạch cũng không đem hy vọng đặt ở địch nhân sai lầm thượng. Hắn nhận định Nguyễn Vọng Thư đã phát hiện điểm này. Hắn quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, đi, uống Nguyễn Vọng Thư huyết có thể ở thời gian nhất định nội chống cự hắn trọng lực hiệu quả. 5 tháng trước Phó Văn Đoạt chính là dựa cái này thủ đoạn. Cùng Nguyễn Vọng Thư cùng Tề Hành đánh cái ngang tay. Nhưng là lúc này đây đối phương là có bị mà đến. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt lại là bị đánh lén một phương. Đường Mạch không muốn mạo hiểm, quyết định đi trước rời đi. Nguyễn Vọng Thư lại không cho bọn họ như nguyện, đem bọn họ đánh bay đến không trung. Ra mệnh lệnh đạt, Luyện Dư Tranh cùng Tề Hành căn bản mặc kệ nguyên nhân. Đồng thời hướng Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch động thủ, bọn họ không ngừng công kích hai người hai chân, bức cho bọn họ cần thiết nhảy lên đến giữa không trung. Nguyễn Vọng Thư phản ứng tốc độ cực nhanh, chẳng sợ Đường Mạch chỉ có nửa giây chung hai chân cách mặt đất. Hắn đều sẽ lập tức sử dụng dị năng, Đường Mạch lại một lần ngã trên mặt đất, hắn một tay chống đất, lạnh lùng mà nhìn về phía cái kia thiếu niên. Vèo, Đường Mạch bỏ xuống Tề Hành, cũng không quay đầu lại mà thẳng tắp hướng Nguyễn Vọng Thư mà đến. Nguyễn Vọng Thư mặt không đổi sắc, nhưng người né tránh Đường Mạch công kích. Ai ngờ giây tiếp theo, một cổ cực nóng ngọn lửa tạp hướng về phía hắn khuôn mặt. Nguyễn Vọng Thư trợn to hai mắt, gian nan mà tránh đi này nói đột kích, tóc bị ngọn lửa đốt trọi vài sợi. Hắn cả kinh nói, người dị năng không phải cao su thằng. Đường Mạch không trả lời hắn nói, lại lần nữa không đi lên. Tề Hành tức giận nói, đối thủ của ngươi là ta. Nói hắn cũng xông tới, trong lúc nhất thời. Ba người chiến đấu thành một đoàn, có Đường Mạch nhiễu loạn Nguyễn Vọng Thư lực chú ý, hắn không hề thường xuyên mà sử dụng trọng lực dị năng. Thế cục lại lần nữa biến hóa, Đường Mạch ùn ùn không dứt dị năng đánh đến Nguyễn Vọng Thư cùng Tề Hành một cái trở tay không kịp. Hai người liên khởi tay cũng chưa ngăn trở Đường Mạch công kích. Loại này vô pháp phòng bị dị năng thế công quá mức hung mãnh. Thượng một giây bọn họ mới vừa tránh thoát một đạo ngọn lửa. Giây tiếp theo liền xuất hiện một hồi gió to. Hơn nữa Nguyễn Vọng Thư trên người có thương tích. Động tác chậm chạp, Đường Mạch thực mau chiếm cứ thượng phong. Bên kia, Phó Văn Đoạt cũng dần dần ngăn chặn Luyện Dư Tranh. Luyện Dư Tranh trên người xuất hiện vô số miệng máu. Phó Văn Đoạt lại chỉ bị điểm vết thương nhẹ. Lại quá 10 phút, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liền không thể sử dụng đôi giày thần kỳ. Nhưng này 10 phút, Thiên Tuyển tổ chức 3 người cũng rất khó ngao. 5 người cơ hồ ở cùng thời gian làm ra quyết định. Đi trước rời đi, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liếc nhau. Xác định đối phương ý tưởng, bọn họ bất động thanh sắc mà tiếp tục công kích Thiên Tuyển 3 người. Hai bên đều ở tìm cơ hội kết thúc trận này nguy hiểm chiến đấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Mạch một chân đá hướng Tề Hành ngực, mượn lực chạy đến sân cửa. Phó Văn Đoạt đánh bay Luyện Dư Tranh sau, dưới chân vừa dẫm, bắt được tránh ở trong phòng Phó Văn Thanh cổ áo. Tề Hành giận cấp mà còn tưởng lại truy, Nguyễn Vọng Thư ra tay ngăn lại hắn. 5 người gian tức khắc cứng đờ trụ. Đang ở lúc này, hoàng hôn chậm rãi buông xuống. Chỉ lộ nửa cái hình tròn mặt trời lặn lưu tại đường chân trời thượng. Ánh mặt trời khuynh chiếu vào Bắc Kinh thành trung ương màu đen cự tháp thượng. Đen nhánh tháp thân phản xạ ra nhàn nhạt quang huy. Tòa tháp này ly 5 người chỉ có không đủ 1 cây khoảng cách. Phó Văn Thanh cái thứ nhất phát hiện dị thương. Hắn kinh ngạc nói, đó là cái gì? Đường Mạch lập tức quay đầu nhìn về phía hắc tháp. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở to lớn hắc tháp đỉnh, tới gần đỉnh điểm vị trí, một cái màu trắng tiểu lượng điểm bỗng nhiên lập lòe lên. Nó lập lòe tần suất cực nhanh, vài giây nội đã lập lòe hơn 1000 thứ, lấy Đường Mạch động thái thị lực đều không thể thấy rõ nó rốt cuộc nhảy động bao nhiêu lần. Này quen thuộc một màn lệnh Đường Mạch trong lòng kinh giật mình. Ở đây mặt khác mấy người cũng mặt lộ vẻ kinh sắc. Cái thứ nhất điểm trắng lập lòe sau khi kết thúc, là cái thứ hai, lúc này đây, điểm trắng lập lòe tốc độ chậm rất nhiều. Nó lập lòe kết thúc, Đường Mạch ở trong lòng đếm tới, 8314 hạ. sau đó là cái thứ 3 điểm trắng. 10 ngày trước hắc tháp đổi mới, tổng cộng 3 cái điểm trắng. Cái thứ nhất điểm trắng lập lòe gần vạn hạ, cái thứ hai điểm trắng lập lòe 300 nhiều hạ, cái thứ ba điểm trắng chỉ lập lòe 2 hạ, còn không có hoàn toàn sáng lên liền trở tối. Đường Mạch yên lặng nhìn hắc tháp, chờ đợi cái thứ ba điểm trắng sáng lên. Lúc này đây, cái thứ ba điểm trắng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà sáng 2 hạ. Không có trở tối, cũng không có hư hóa, mỗi cách 1 giây lập lòe 1 lần, tổng cộng lập lòe 2 hạ. Đường Mạch ở trong nháy mắt liền minh bạch, cái thứ ba điểm trắng đại biểu hắc tháp 3 tầng. Dựa theo Đường Mạch phía trước phỏng đoán, mỗi một cái điểm trắng ý nghĩa hắc tháp mỗi 1 tầng. Toàn cầu trước mắt tổng cộng có 2 người thông qua hắc tháp 3 tầng. Razer người chơi là cái thứ nhất thông quan, hắn là cái thứ hai, nhưng là hắc tháp không có muốn đổi mới. Vì cái gì hiện tại đột nhiên lập lòe điểm trắng? Đường Mạch trong lòng dâng lên một trận dự cảm bất tường. Hắn mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm hắc tháp, chỉ thấy ở cái thứ ba điểm trắng lập lòe 2 hạ lúc sau. Hắc tháp thế nhưng còn không có dừng lại. Đệ tứ điểm trắng chậm rãi sáng lên, nó dừng hình ảnh ở cái thứ ba điểm trắng phía dưới. Nhẹ nhàng lập lòe, Đường Mạch hai mắt trợn to, kinh ngạc mà nhìn cái này điểm trắng. Ngay sau đó, một trận vang dội dễ nghe âm nhạc tiếng vang lên. Hắc tháp phóng xạ ra đủ mọi màu sắc quang mang. Tích tích tích, ngủ mỹ nhân hôn môi ngươi. Tích tích tích, lang bà ngoại muốn ăn ngươi. Tích tích tích, hồng đào vương hậu hâm mộ ngươi. Tích tích tích, đoàn xiếc thú yêu cầu ngươi. Phía trước màu trắng lượng điểm cũng không có hấp dẫn sở hữu nhân loại chú ý. Toàn cầu phát hiện màu trắng lượng điểm dị thường, người chơi không đủ 100 người. Nhưng mà đương hắc tháp sướng khởi ca khi, toàn cầu sở hữu người chơi toàn bộ thay đổi tầm mắt. Nhìn về phía kia tòa luôn luôn trầm mặc hắc tháp, toàn thế giới mỗi một góc, mấy vạn hắc tháp lập lòe màu sắc rực rỡ quang mang. Sung sướng mà cùng kêu lên sướng đến, ba cái nhập cư trái phép khách, chết ở đường cái thượng, hai cái quân dự bị người ăn xong bụng, từng bước chính thức người chơi. Công tháp không nỗ lực, chỉ có ngươi, tích tích tích, hắc tháp thích ngươi, thanh thúy giọng trẻ con không ngừng lặp lại, hắc tháp thích ngươi. Lặp lại suốt 4 biến, thanh âm đột nhiên im bạt, quang huy cũng chợt đình chỉ. Tiếp theo, một đạo vang dội thanh âm truyền khắp toàn cầu, leng keng, hoa hạ 3 khu người chơi mộ hồi, hắc tháp thanh âm đột nhiên dừng lại. Không khí phảng phất đình trệ, hết thảy lại không có tiếng vang. Hắc tháp thông chi tới đột nhiên, đồng dao cũng sướng đến đột nhiên, nhưng nó kết thúc đến càng là đột nhiên. Nó vừa mới nói xong nửa câu, liền không hề nhiều lời. Đường Mạch siết chặt ngón tay, chờ đợi hắc tháp bên dưới. Qua 1 phút đồng hồ, hắc tháp máy móc thanh âm vang lên, leng keng, 2018 năm 3 nguyệt 27 ngày. Số liệu sai lầm, hắc tháp 4.0 phiên bản đổi mới đình chỉ, tác giả có lời muốn nói. Gần nhất tinh thần trạng thái là thật sự không được tốt. Tưởng xin nghỉ một chút, ngày mai giữa trưa lại đổi mới. Hôm nay vốn dĩ thiết 10 giờ nửa đồng hồ báo thức. Không nghĩ tới 12 giờ mới tỉnh, đổi mới chậm, thực xin lỗi, hết chương.